Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 197, địch nhân bọ cánh cứng. Tân thế giới, Grand Line nửa đoạn sau, Grand Line nửa đoạn trước, xưng là nhạc viên, nửa đoạn sau, chính là tân thế giới. Địa ngục giống nhau tồn tại, cái này một phiến địa phương, pha trộn không chịu nổi. Địa bàn rất nhiều, cường giả vô số, cho dù là hải quân, muốn nhúng tay trong đó, vô cùng khó khăn, cường hãn hải tặc chiếm cứ nhất phương trở thành bá chủ. Cũng là thường gặp, rất nhiều hòn đảo, đại dương, đã in lại chủ nhân danh hiệu. Một khi bước lên, không có được mời, sẽ phát sinh chiến đấu. Mỗi ngày, tân thế giới đều sẽ xảy ra chiến đấu. Ở nơi này Caspian Si Tặc. Trên căn bản đều là hơn 100 triệu hải tặc, tử vong hải tặc, vô số. Hôm nay, không phải ngươi bị đoàn diệt, ngày mai, chính là ta bị đoàn diệt. Như vậy lặp lại, không đứt chương thay, bước vào tân thế giới. Cần lo lắng các loại sự tình, trọng yếu nhất phải hay không bị người vừa ý. Tính kế, Kuma đi tới tân thế giới, từ đại dương 10.000 mét trở xuống đi lên thời điểm. Thấy ánh mặt trời, đại dương, hòn đảo, không khí trong lành, còn có thể thấy không bớt tin chim. Bay a bay, Kuma chặn lại dưới một cái. Đưa tiền, kiểm tra tin tức, không có tin tức lớn. Đều là thoáng cái treo giải thưởng đan. Cái nào đột phá vài tỷ. Cái nào lại diệt người nào băng hải tặc. Đơn giản là cái này loại sự tình. Mỗi một đan treo giải thưởng đan. Đưa tới rất nhiều người chú ý, vượt qua 300 triệu, tại tân thế giới, cũng coi là rất ly kỳ. Kuma treo giải thưởng đan, tại rất nhiều người xem ra, thật bất ngờ, tân nhân, không sai biệt lắm ba cái ức, lại không có nói hắn sự tích, rất biết nhiều hơn tình huống người. Đặc biệt chú ý, các hạ, ngươi xem tân thế giới đến, chúng ta, chấm ngoặc kép. Fury thuyền trưởng 10 phần khẩn trương nhìn Kuma, nói ra nội tâm nói, hành trình đã kết thúc, ngươi có phải hay không nên đi, chúng ta muốn đi làm ăn, không thể lại chở ngươi đi, lặn ý tứ chính là một cái như vậy ý tứ, ngươi an tâm đi thôi, Kuma trở về một câu nói, không đợi Fury thuyền trưởng đáp lại, đã biến mất không thấy gì nữa, chừng chừng biến mất trước mắt. Cái này loại đột ngột cảm giác, để cho Fury tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ nhưng là tại trên biển, cách ly đảo đảo còn cách một đoạn. Hắn là như thế nào rời đi? Dưới bầu trời, không có hắn thân ảnh. Cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thật quỷ dị cách thức. Lúc rời đi sau khi, không có nửa điểm triệu chứng. Đột ngột rời đi, Kuma đi, thuyền bè tiếp tục đi. Đi nơi nào? Kuma cũng không biết, hắn chỉ biết mình đi tới một hòn đảo nhỏ trên, phía trên chở một cái trấn nhỏ, thật phồn hoa, hải tặc không ít, rất nhiều đều là bản xứ hải tặc, hoặc là tới rất lâu, mới tới hải tặc, phần lớn chết ở trên biển, có thể đến đảo nhỏ rất ít, mà sống lấy rời đi, càng thiếu, Kuma đến, không có đưa tới hải tặc chú ý, hắn rất an tĩnh, đi qua đường phố. Lãnh hội tân địa phương, cần phải thật tốt quan sát, cùng nửa đoạn trước không có gì sai biệt, nhiều lắm là chính là một loại ngột ngạt. Cái này Caspian Si Tặc, thực lực phổ biến tương đối cao, đi ở trên đường phố, ngươi tùy tiện thấy người đều có thể là đại hải tặc, hoặc là một cái đại hải tặc, hay hoặc là ngươi thấy một ông già, nói không chừng hắn liền là năm đó oai phong một cõi nam nhân. Kuma đi tới một cái an tĩnh địa phương, điểm một chút ăn, đây là phải, rất lâu không có ăn đến ăn ngon. Trên thương thuyền, đầu bếp thật chẳng ra sao cả, mỗi ngày ăn tỉ can lương khá một chút, nhưng là rất khó ăn. Thức ăn rất mau lên đây, Kuma từng ngụm ăn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh. Haki quan sát hơi chút tán thả ra, cảm giác chung quanh, nguy hiểm. Không cách nào đến gần bên cạnh hắn. Hắn đang nhìn, ngừng mắt nhìn, bên tai truyền tới những người khác tiếng cười. Tiếng nói chuyện, phần lớn đều là hải tặc, phách lối hải tặc. luôn là rất ưa thích gây chuyện. Kết quả, chết ở trên đường phố, không có đưa tới quá nhiều tảo động. Rất nhiều người thành thói quen, lại chết một người mới tới hải tặc. Đây là bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Mới tới hải tặc, luôn là không biết trời cao đất rộng, cho là nơi này là bọn họ thống trị địa phương, muốn thế nào đều có thể. Kuma lắc đầu một cái, làm người, phải khiêm tốn, lúc cần thiết, cũng là cần kiêu căng hơn. Ăn, Kuma thấy chung quanh hải tặc nhiều lên, trong đó, có vài người ánh mắt, luôn là rơi ở trên người hắn, mang theo cười lạnh, hắn không để ý, tiếp tục ăn uống. Những thứ kia ánh mắt không có biến mất, kéo dài, bị người để mắt tới. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, Kuma biết rõ mình cũng bị người để mắt tới. Những người đó, nhãn quang cay độc, liếc mắt nhìn ra, cái nào là người mới, cái nào không phải, thích nhất khi dễ tân nhân bọn họ, nhân cơ hội kiếm bộn, mặc dù không nhiều, nhưng cũng rất thỏa mãn, trọng yếu là vui vẻ. Một bữa cơm, Kuma ăn rất lâu, hành hạ bọn họ kiên nhẫn, chừng mấy lần, bọn họ muốn xông lên, hung hăng quở trách Kuma một trận, bị người nào đó cho khuyên trở về. Hỏa khí đại, ánh mắt trở nên ác liệt, Kuma an tĩnh ăn, các ngươi ưa thích chờ, liền cho các ngươi chờ, ngược lại ta không nóng nảy. Lão bản, trở lại một phần thịt bò bít tết. Yes sir, lão bản cảm giác có cái gì không đúng. Trên thịt bò bít tết, lập tức rời đi, tiền cũng không hỏi muốn. Kuma giao nĩa cắt, rất chậm, ăn một miếng, thưởng thức rất lâu. Cái này loại hưởng thụ biểu tình, để cho người nghiến răng nghiến lợi. Kuma nghe được, không yên tâm trên, so sức kiên trì, hắn cũng không sợ người nào. Mà còn, ăn uống, hắn chính là lành nghề. Ăn xong thịt bò bít tết, Kuma lại kêu còn lại. Ăn, nửa thiên thời giữa đi qua, hắn vẫn còn tiếp tục ăn, từ bắt đầu ăn đến bây giờ, lão bản cũng bị Kuma hù đến, người này như vậy ăn đi, không biết lúc nào mới là một đầu, trọng yếu là bọn họ thức ăn đều không, bị hắn ăn sạch, lần nữa đi mua, người này vẫn còn tiếp tục ăn, nếu không phải tận mắt thấy Kuma đều ăn đi, hắn cũng hoài nghi người này là không phải lãng phí thức ăn. Ăn rất no, Kuma đã không thể tiếp tục ăn. Đặt dĩa xuống, lau chùi môi, đưa tiền, Kuma an tĩnh rời đi. Đặc biệt đi về phía hẻo lánh địa phương. Đảo mắt, đi tới thành trấn phía sau khu không người. Màu xanh biếc bừng bừng. Đây là một mảnh tốt địa phương. Chôn người tốt địa phương. Đi ra đi, ôm thánh kinh. Kuma xoay người, thảnh thơi nhìn bất động chung quanh. Cỏ cây trong bụi rậm xuất hiện mấy người. Một bên mấy người, thoáng cái tụ tập mười mấy người. Trên mặt mỗi người, tràn đầy căm phẫn. Trên người bọn họ, trên cánh tay, trên trán, khắc họa ra từng cái dấu ấn. Thật giống như một cái Queen Z. Phía sau chậm chạp đi ra tới một người. Không phải từ trong bụi cây rậm rạp đi ra, mà là ở trong thành trấn xuất hiện. Phảng phất trước hắn đều đang buồn ngủ. Ẩn núp nào đó hẻo lánh, đứng ở Kuma trước mặt, cúi đầu nhìn một cái. Kuma biến thành tiểu ải tử, cự nhân, cao lớn cự nhân, bước chân rơi xuống, mặt đất chấn động, thứ một lần thấy cự nhân, khí thế rất mạnh. Kuma ngẩng đầu lên, thấy hắn mặt mũi, trên mặt có vết đao chém, mang theo mũ bảo hiểm, cầm trong tay lang nha bổng. Hắn cúi đầu, hơi thở. Chính là ngươi tiểu tử chơi đùa chúng ta. Thanh âm rất lớn, vừa mở miệng, khí tức pha trộn, chung quanh tiểu đệ, hưng phấn nhìn chằm chằm Kuma. Ở trong mắt bọn hắn, Kuma đã là một người chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.